Ngự thú nữ vương, quyển 3 chương 36, Mộc Nguyệt Ly thất bại. Góc truyện audio.com, một nhóm người Âu Dương An đến, cục diện nhất thời cải thiện. Mộc Nguyệt Ly vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, đột nhiên gương mặt tuấn tú xanh mét trừng mắt phóng tới bọn họ, sau đó ánh mắt thật sâu dừng trên người Mộc Nguyệt Tĩnh, xem ra hắn quả thật bỏ sót nàng, rõ ràng cũng là có kế hoạch từ trước, có lẽ bản thân thật sự đã thất bại. Tĩnh Nhi, bọn họ là hoàng đế thấy một đám người trẻ tuổi xông vào, trừ Âu Dương An từng gặp mặt ở ngoài một lần, những người khác đều chưa từng thấy qua, nhưng lại cảm thấy có hai người có chút quen mặt. Hai người hoàng đế cảm thấy quen mặt chính là Vân Hạo Trần và Vân Tuyệt Trần, hai người cũng theo Tống Tử Thư bọn họ vào cung. Có điều mặc dù hoàng đế không biết nhóm người này, nhưng nhìn ra được mỗi người bọn họ đều phi phàm, bản lĩnh cùng khí chất sáng ngời, chỉ không ngờ con gái mình lại quen biết nhiều tuấn tài như vậy, có chút ngạc nhiên, càng thêm vui mừng. Bởi vì bọn họ đến, Mộc Nguyệt Ly bức vua, khoái vị nhất định phải thất bại. Phụ hoàng, người đã gặp qua An Ca, về phần những người khác đều là bạn của con. Âu Dương Tĩnh nhàn, nhạt nói, bây giờ không thích hợp đem chuyện ám lâu và dẫn lâu nói ra. Hơn nữa nàng cũng không có ý định cho mọi người biết. Một người lãnh đạo tốt không chỉ có khả năng đặt chân ở Bạch Đạo, mà nếu có thể càng phải nắm giữ Hắc Đạo. Hai bên trợ giúp mới có thể chân chính trở thành bá chủ. Hoàng đế gật đầu một cái, cục diện bây giờ đích thực không thích hợp nói chuyện dư thừa. Ánh mắt sâu xa tinh nhuệ quét nhanh một vòng về phía đứa con Mộc Nguyệt Ly bị bao vây chính giữa, sắc mặt càng thay đổi, rốt cuộc trầm trầm mở miệng, người đâu, đem thái tử giải vào thiên lao chờ phán quyết. Đứa con này ngay trước mặt bức vua thoái vị, đây là chuyện khiến cho hoàng đế đau lòng, nhưng ông cũng hiểu nguyên nhân, có một phần là lỗi của ông, cho nên tạm thời chỉ làm ra vẻ muốn nhốt hắn, cũng sẽ không ra tay chém đầu thật, chỉ để cho hắn nếm chút khổ sở, chuộc tội cho chuyện hắn phạm phải. Vâng, một đám ngự lâm quân từ bên ngoài đi vào, nhìn trên người cũng có chút nhếch nhác, xem ra lúc nãy ở bên ngoài đã trải qua một trận ác chiến. Chậm đã, Mộc Nguyệt Tĩnh lên tiếng, nhìn hoàng đế nói, phụ hoàng, thái tử võ công cao cường, và lại có một nhóm thủ hạ tài ba. Hơn nữa vì hôm nay muốn bức vua thoái vị thành công, hắn còn phái người giam cầm một số gia quyến đại thần, hay là để cho ngự lâm quân đến giải cứu bọn họ. Trước, về phần thái tử hãy giao cho bạn của con đi. Lời Mộc Nguyệt Tĩnh vừa dứt, sắc mặt nhóm đại thần trên điện thay đổi. Từng người hai mặt nhìn nhau, không biết có phải là gia quyến của mình cũng bị Mộc Nguyệt Ly uy hiếp ở bên trong hay không. Ánh mắt Mộc Nguyệt Ly lại càng nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt Tĩnh cũng chưa từng nháy mắt một cái, không ngờ ngay cả chuyện bản thân xuống tay với gia quyến đại thần cũng ở trong lòng bàn tay nàng. Luôn luôn cuồng vọng, hắn rốt cuộc thừa nhận mình thất bại, thua trên tay một nữ tử. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to lên, ha ha ha. Đám người hoàng đế nhìn thấy tiếng cười của Mộc Nguyệt Ly thê lương xa cách, cau mày, vừa định mở miệng, lại thấy Mộc Nguyệt Ly đã ngừng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt Tĩnh nói, chung quy là ta coi thường ngươi, ta nhận thua, từ lâu ngươi đã thua. Mộc Nguyệt Tĩnh nhìn lại hắn, vào lúc ngươi trêu chọc đến ta, ngươi cũng đã nhất định thất bại. Góc truyện audio.com, nếu bàn về cuồng vọng, Mộc Nguyệt Ly coi là cái gì? Mộc Nguyệt Tĩnh tính, cách duy ngã độc tôn mới thật sự là ngạo mạn, chẳng qua khác nhau ở chỗ, hắn ngạo mạn cũng chỉ là cậy vào thân phận tôn quý của bản thân và tự cho mình tài năng không tệ. Nhưng Mộc Nguyệt Tĩnh cuồng vọng là từ trong xương thẩm thấu mà ra, luận về tài năng, dung mạo, hay tính cách nàng, đều là cuồng vọng lại tự tin. Bạch Ngọc Tử Mê, các ngươi dẫn hắn xuống, trước hết xem ra, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể gặp hắn. Mộc Nguyệt Tĩnh hướng về thủ hạ của mình phân phó, thì ra khí thế thật sự là như vậy, khiến cho các đại thần vẫn còn đang do dự hoặc là không vừa mắt nàng giật mình, những hoàng tử còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, nữ tử lợi hại như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Mà nàng chính là hoàng muội của bọn họ, người cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, nhưng bây giờ bọn họ biết bản thân vốn không có phần năng lực đi tranh giành, từng người đều đứng thẳng cúi đầu, có chút ủ rũ. Vâng, bốn người Bạch Ngọc vừa ra tay lập tức giải quyết hai ba tên hộ vệ còn sót lại bên cạnh Mộc Nguyệt Ly. Mộc Nguyệt Ly bỗng nhiên lại ngẩng đầu, cũng là lúc bọn họ vừa đưa tay đến. Muốn hắn khoanh tay chịu trói, nằm mơ, dù là thua, hắn cũng phải thua. Trong tôn nghiêm, hà chết đứng cũng không muốn trở thành tù nhân. Mộc Nguyệt Tĩnh cũng không lên tiếng, ý bảo mọi người đứng ở bên cạnh nhìn là được, vì vậy, mọi người chỉ thấy vài đường đao quang kiếm ảnh ở nơi đó, cảnh tàn sát khốc liệt, lúc này mới biết thật sự là võ công của Mộc Nguyệt Ly cũng không thấp, chỉ là hắn rốt cuộc lấy ít chọi nhiều, rất nhanh, thể lực sói mòn, một chút sơ ý lập tức bị Bạch Ngọc đánh trúng. Một trường, sau đó bị bắt, Mộc Nguyệt Ly cười lạnh ánh mắt nhìn, chằm chằm Mộc Nguyệt Tĩnh, sau đó lại đảo qua Hoàng đế, đầu thoáng hiện, một ý nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát. Huyền náo một trận, ngón tay Mộc Nguyệt Tĩnh bắn ra một cái đồng tiền nhỏ được phóng tới, điểm. Trúng huyệt đạo của hắn, Mộc Nguyệt Ly cắn lưỡi tự sát chưa thực hiện, được nhưng lại không thể không giữ nguyên tư thế kỳ quái. Mọi người vừa cả kinh, quả nhiên vẫn là công chúa lợi hại hơn. Xem ra hướng gió đã định, bọn họ không thể lay động. Dẫn hắn xuống, Hoàng đế có chút mệt mỏi nói, cũng không phải mệt mỏi, mà là trong lòng mệt mỏi. Cha con bất hòa tàn sát lẫn nhau, đây có lẽ là bi ai lớn nhất của những người được sinh trong hoàng thất. Vâng, Bạch Ngọc tự mình mang theo Mộc Nguyệt Ly đi ra ngoài, nhưng vừa tới cửa, thì thấy một tiểu thái giám nghiêng ngã lảo đảo xông vào, vẻ mặt rất hốt hoảng, hoàng thượng, không xong, hoàng hậu nương nương bắt các nương nương trong hậu cung và nhóm các công chúa giam lại rồi. Cái gì, hoàng cung cả kinh, không ngờ hoàng hậu lại có thể làm vậy. Mà trong đôi mắt Mộc Nguyệt Ly cũng lộ ra chút kỳ quái, nếu không phải bị điểm huyệt đạo, tin tưởng giờ phút này hắn nhất định rất đắc ý, nhưng hắn biết cho dù mẫu hậu cầm tù các nương nương và công chúa cũng không thể thắng, nhiều nhất là không để cho hoàng đế sống dễ chịu. Đi, đi, ở đâu, mau dẫn chậm qua. Hoàng đế sải vài bước lớn đã từ phía trên đi xuống, vừa vội vã đi nhanh ra khỏi điện vừa hỏi tiểu thái giám. Đang ở Phượng Nghi Cung. Tiểu thái giám đáp, cũng theo sát phía sau hoàng đế. Mộc Nguyệt Tĩnh ở phía sau, rời đại điện đi trước, nhìn những người đó phân phó. Gocchuyenaudio.com, trông chừng đại điện, tạm thời một người cũng không nên thả bọn họ rời đi. Vâng, người của ám lâu, dẫn lâu đáp, mà Âu Dương An cũng theo lên, cùng với nàng một trước một sau đi ra ngoài. Tống Tử Thư, Vân Hạo Trần bọn họ ở lại giữ trong điện, bọn Bạch Ngọc được. Mộc Nguyệt Tĩnh ra dấu bảo áp giải Mộc Nguyệt Ly cùng nhau đi về hướng Phượng Nghi Cung, cách chương.